có hai đấu hoàng hiệp trợ, chỉ cần tìm ra, chuyện cứu mẫu thân có lẽ không có vấn đề gì. Nếu kỳ quái, nhìn qua không biết sao. Lý Dật nói xong liền nhẹ nhàng thúc giục đấu khí, một luồng hỏa diễm từ ngón tay toát ra, giống như châm nến, hắn cũng không dám đốt sáng quá, để tránh bị người khác phát giác. Vì vậy Bắc Tam Khôi đi đầu, Lý Dật theo sát phía sau, bốn người chui vào trong động, đi về hướng chỗ sâu. Hang động này rất bất quy tắc, loạn thạch nổi lên bốn phía, chỉ có thể cho một người đi qua, gió lạnh phơ phất không ngừng thổi, khiến người ta cảm giác lạnh lẽo. Khi bọn họ đi được vài mét, chợt thấy xa xa hiện ra một chút ánh sáng, lấp lánh như vì sao. Lý Dật không chút nghĩ ngợi, lập tức vỗ một chưởng vào sau gáy Bắc Tam Khôi, cũng không dám dùng sức quá mức. Về phần họ Bắc kia sống hay chết còn phải xem năng lực chống cự của hắn. Ba người thu liễm khí tức, đi về hướng ánh sáng. Ba Lâm cẩn thận, từ xa đã chém ra một đạo đấu khí vô hình, phong ấn lối ra, để tránh nơi cuối cùng có cường giả gì đó nghe được động tĩnh ở đây. Đến gần mới phát hiện, nguồn gốc của ánh sáng kia là từ một chiếc đèn tinh thạch, phía cuối thạch động lại là một bánh xe gió. Cũng không biết dùng lực lượng nào điều khiển, đang xoay chuyển vù vù. Lá gió chuyển động ngăn cản đèn tinh thạch, bởi vậy mới hiện ra hiệu quả lúc sáng lúc tối. Thông đạo này chẳng qua chỉ là miệng thông gió. Như vậy ba người hiện tại đang ở trong thân núi Bắc Đấu. Cả ba đều không dám chủ quan, nhảy đến chỗ lối ra đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Vừa đưa mắt nhìn, ba người đều kinh ngạc không hiểu. Chỉ thấy dưới ánh sáng của đèn tinh thạch, một gian phòng tràn ngập lưu quang, xa hoa đến mức xa xỉ xuất hiện ở trước mặt. Trình độ xa hoa của gian phòng kia, chỉ sợ ngay cả tẩm cung của Thiên Phong Hoàng đế cũng không bằng. Chính giữa gian phòng là bóng lưng của một nữ tử ăn mặc vô cùng hoa lệ. Nữ tử đó ngồi yên lặng, giống như đang liếc nhìn cái gì. Trong tay áo lộ ra một đoạn cánh tay, vô cùng nõn nà, làm cho người ta mơ màng vô hạn. Chỉ cần bóng lưng thướt tha như liễu và một đoạn cánh tay nõn nà giống như ngọc, mỹ nữ cực phẩm như Nhược Lâm cũng không thể so sánh được. Chỉ có điều, tình cảnh như thế xuất hiện trong mật thất của ngọn núi chính Bắc Đấu, không khỏi làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Bởi vì có đấu khí phong ấn của Ba Lâm, Lý Dật cũng không có cách nào cảm giác được thực lực của nữ tử này. Chỉ có điều thoạt nhìn, nữ tử này giống như là một người bình thường. Lại nhìn Nhược Lâm, lại là một vẻ mặt vẻ mờ mịt, thần sắc cổ quái tới cực điểm. Bóng lưng của nữ nhân này giống như mẫu thân ta. Gần 10 năm không thấy, chỉ dựa vào một bóng lưng, Nhược Lâm cũng không dám khẳng định. Vậy chúng ta đợi một lát, đợi thấy rõ mặt rồi nói sau. Ba người cũng rất thông minh, quả nhiên vẫn không nhúc nhích, yên lặng chờ nữ tử kia quay người lại. Nhưng nữ tử kia giống như nhập định, chỉ thỉnh thoảng lật mở trang sách trước mặt, không hề có động tác dư thừa. Cũng không biết đợi bao lâu, bỗng nhiên có bóng người lóe lên, trong phòng lại có thêm một người đi vào. Người này, Lý Dật biết, Ba Lâm biết, Nhược Lâm cũng biết. Dĩ nhiên là tông chủ Bắc Trắc của Bắc Đấu Tông. Bắc Trắc vừa xuất hiện, nữ tử có bóng lưng tuyệt mỹ kia liền đột nhiên đứng dậy, tựa hồ đang lớn tiếng chất vấn Bắc Trắc điều gì đó. Vẻ mặt Bắc Trắc đầy tối tăm phiền muộn, thỉnh thoảng bờ môi chuyển động, trả lời lại. Ba người vừa sợ hãi lại vừa có chút tò mò, chỉ hận không thể bài trừ phong ấn, nghe xem bọn hắn đang nói gì. Vì chỉ cần phong ấn vừa vỡ, với thực lực của Bắc Trắc, tất nhiên lập tức phát hiện có người đang rình coi ở miệng thông gió. Nữ tử kia tựa hồ càng nói càng kích động, trên mặt Bắc Trắc cũng dần dần lộ ra tâm tình bực bội, đi đi lại lại trong phòng. Cùng với chuyển động của Bắc Trắc, nữ tử kia cuối cùng cũng xoay người lại, lộ ra gương mặt khiến người khác chờ mong cho ba người Lý Dật. Nếu có thời gian hối hận, Lý Dật nhất định sẽ nhắm mắt lại trong một khắc nữ tử kia quay người, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đó là một khuôn mặt gì chứ? Lý Dật trực tiếp hoài nghi đó có phải là một vỏ cây già bị ngâm mình trong bùn đen, sau đó được lấy ra đeo lên mặt nữ tử này hay không? Trên gương mặt đó, người ta căn bản không thấy rõ ngũ quan, con mắt giống như hai bọt trắng nổi lên trong ao đầm bùn đen, còn cái miệng là một vết dạn trên vỏ cây già đó. những cô gái Lý Dật từng gặp, chưa thấy ai xấu xí như vậy. Lý Dật hung hăng oán thầm một câu, ngoài ra không tìm được bất cứ hình tượng ngôn ngữ nào miêu tả tình cảnh trước mắt. Ba Lâm vẫn còn tốt, dù sao cũng là thành danh nhiều năm, kiến thức rộng rãi, có lẽ còn gặp qua nhiều thứ xấu hơn, bởi vậy hắn chỉ nhíu lông mày, để lộ dáng vẻ chán ghét. Còn Nhược Lâm đầu tiên hét lên một tiếng, sau đó không nhịn được nôn ra một trận. Sau khi oán thầm, Lý Dật vẫn lấy nghị lực lớn lao tiếp tục nhìn. Khẩu vị của tên Bắc Trắc tựa hồ có vẻ không bình thường, chẳng lẽ hắn thích bóng lưng đó? Sau khi vỏ cây già ngâm trong bùn đen phát ra bão tố, liền bắt đầu ngồi trên giường khóc thút thít. Mặc dù Bắc Trắc không tiến lên tỏ vẻ thân mật, nhưng tựa hồ lại ở bên cạnh an ủi gì đó. Vỏ cây già nức nở hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy vỏ cây già bình tĩnh trở lại, Bắc Trắc đi đến một cái bệ ngọc thạch tơ rong góc phòng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đấu khí ngũ sắc trong nháy mắt lượn lờ quanh người Bắc Trắc, theo thủ quyết không ngừng biến hóa ra những hình dạng khác nhau của Bắc Trắc. Bên trong là tường vân, khi thì là ma thú đáng sợ, khi thì là hình dạng long hổ. Sau nửa giờ, đấu khí ngũ sắc dần dần chuyển biến thành màu ngà sữa. Thân thể của Bắc Trắc cũng không ngừng rung động, phía trên phần thân thể lộ ra bên ngoài, các sợi gân xanh bắt đầu bạo khởi. Nhìn biểu lộ của hắn, tựa hồ như đang chịu đựng sự thống khổ nào vậy. Dưới tình huống bình thường, tu luyện tới tuyệt mỹ, lẽ ra toàn thân phải thư thái như tắm gió xuân mới đúng. Cũng không biết Bắc lão quỷ tu luyện công pháp gì mà rối rắm như vậy. Nhìn thấy Bắc Trắc nổi gân xanh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đấu khí màu trắng sữa quanh người cũng dần dần nhạt yếu. Vỏ cây già liền đi tới trước mặt Bắc Trác, cúi mặt xuống. Nhìn thấy vỏ cây già cúi người xuống, Bắc Trác đột nhiên cắn lên khuôn mặt khiến người khác buồn nôn. Máu tươi lập tức từ mặt vỏ cây già tuôn ra, chảy vào trong miệng Bắc Trác. Đạt được huyết dịch tẩm bổ của vỏ cây già, vẻ mặt thống khổ của Bắc Trác mới chậm rãi biến mất. Đấu khí màu ngà sữa cũng dần dần chuyển thành ngũ sắc. Khi đấu khí ngũ sắc rực rỡ đến mức tận cùng, Bắc Trắc mới thu công, đứng lên. Nhưng chính vào lúc này, Nhược Lâm bỗng nhiên kích động hét lớn, mẫu thân. Sau đó giống như phát điên xông tới đạo đấu khí phong ấn. Đấu khí phong ấn vô hình dưới sự trùng kích lập tức sao động một hồi, sau đó bắn ngược Nhược Lâm trở về. Biến cố bất ngờ này cũng bởi vì ánh mắt của Lý Dật và Ba Lâm đều chăm chú vào màn quỷ dị trong phòng nên không chú ý tới biến hóa của Nhược Lâm. Bắc Trắc và vỏ cây già hiển nhiên càng không ngờ, cả hai thoáng sững người. Sau đó Bắc Trắc vung tay lên, đấu khí phong ấn do Ba Lâm kết thành lập tức tan rã. Bánh xe gió có đường kính một thước cũng đồng thời vỡ vụn thành bụi phấn. Nhược Lâm xông ra trước tiên, vọt tới bên cạnh vỏ cây già. Lật cổ áo vỏ cây già lên, phía sau gáy lộ ra một nốt ruồi hình huy chương màu đỏ thắm thần bí, dễ làm người khác chú ý. Mẫu thân, người thật sự là mẫu thân của ta. Con không chê mẹ xấu, câu nói này thật sự rất chí lý. Nhược Lâm vừa rồi nhìn thấy vỏ cây già đã nôn ngại không dứt, lúc này lại ôm mẫu thân khóc giống lên. Màn xúc động này thật sự khiến Bắc Trắc tạm thời quên mất còn có hai người khác trong lỗ thông gió. Muốn bình yên lui ra ngoài, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lý Dật và Ba Lâm cũng lưu manh, dứt khoát thoải mái nhảy vào trong căn phòng xa xỉ. Đao Hoàng, Lý Dật, nhìn thấy hai người kia, vẻ mặt kinh ngạc của Bắc Trắc trong nháy mắt biến thành sát ý âm lãnh. Lý Dật nhếch miệng mỉm cười, trùng hợp như vậy sao? Bắc Tông Chủ cũng ở đây. Không ngờ các ngươi lại tự đưa mình đến cửa chết. Bắc Lão Quỷ, tên khốn khiếp nhà ngươi, tại sao mẫu thân của ta lại biến thành bộ dạng như vậy? Có phải do ngươi làm hại hay không? Nhược Lâm đột nhiên lao về phía Bắc Trác, đấu khí trên người bừng bừng phấn chấn. Bị Nhược Lâm đột nhiên đả kích, sắc mặt Bắc Trác nhất thời đặc sắc vô cùng. Hắn khẽ thở dài, đưa tay túm lấy cổ tay Nhược Lâm, lạnh lùng nói. Nhược Lâm, Lý Dật và Đao Hoàng là do ngươi mang vào sao? Lẽ nào ngươi không biết? Mang người ngoài vào núi là phạm vào tông quy. Bắc Lão Quỷ, tại sao ngươi lại đối xử với mẫu thân ta như vậy? Tại sao? Nhược Lâm gần như tuyệt vọng, cánh tay bị túm, liền nhấc chân đá vào bụng Bắc Trác. Chẳng qua đối với một đấu tôn cường giả mà nói, một cước của Nhược Lâm chẳng tạo ra cảm giác gì cả. Tình cảnh trong phòng nhất thời quỷ dị tới cực điểm. Nhược Lâm bị Bắc Trác giữ chặt, đang điên cuồng dùng bất cứ thủ đoạn công kích nào tấn công Bắc Trác. Vỏ cây già lại giữ vẻ mặt không lãnh đạm, cũng không nhìn ra biểu lộ gì, chăm chú nhìn mọi chuyện trước mặt. Về phần Lý Dật, đương nhiên đang cấp tốc suy nghĩ kế hoạch thoát thân. Hắn thực sự không ngờ, vỏ cây già kia lại là mẫu thân của Nhược Lâm. Nhược Lâm nhìn thấy Bắc Trác hút máu vỏ cây già để luyện công, đương nhiên mới kích động như vậy. Hai đấu hoàng đối đầu với một đấu tôn cường giả, nếu như liều mạng, chỉ sợ không có một phần ngàn cơ hội chiến thắng. Hy vọng đào thoát lúc này, rất có thể rơi vào người vỏ cây già. Nhược Lâm, nếu ngươi cứ điên cuồng không thôi như vậy, đừng trách bổn tôn không khách khí. Đối diện với vẻ điên cuồng không chịu buông tha của Nhược Lâm, trên khuôn mặt âm lãnh của Bắc Trác đột nhiên bạo xuất một tia lệ khí, sát ý quanh người lập tức sôi trào. Trong lòng bàn tay lóe ra một vòng xoáy đấu khí ngũ sắc. Bắc Trác, chẳng lẽ ngay cả con gái ruột của mình, ngươi cũng nhẫn tâm giết chết hay sao? Sát ý của Bắc Trác vừa hiện, vỏ cây già cuối cùng cũng mở miệng. Bất ngờ là, âm thanh của vỏ cây già rất êm tai, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt đáng sợ của nàng. Đương nhiên, so sánh với chấn động từ câu nói của vỏ cây già mang tới cho bọn người Lý Dật, thì nó hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nhược Lâm là con gái của Bắc Trác. Nhược Lâm bỗng nhiên dừng lại công kích vô vị về phía Bắc Trác, trong nháy mắt như hóa đá, vừa nhìn Bắc Trác lại nhìn vỏ cây già, vẻ mặt ngạc nhiên kinh hãi chậm rãi ngưng tụ thành một nỗi tuyệt vọng đến mức tận cùng. Cuối cùng, Nhược Lâm túm lấy cánh tay vỏ cây già, khàn giọng nói, mẫu thân, người nói cái gì? Ta là con gái của hắn. Đúng, con chính là con gái của chúng ta, con gái duy nhất của chúng ta. Trong đôi mắt trắng đục của vỏ cây già chợt hiện lên tình yêu thương của người mẹ, nàng vươn tay vuốt ve đầu Nhược Lâm tiếp tục nói, Bắc Trác chính là phụ thân của con, phụ thân ma quỷ của con. Bắc Tông Chủ, Lý Dật bỗng nhiên cao giọng hô, âm thanh không hài hòa này lập tức phá hủy tình cảnh cảm động cha con đoàn viên. Không ngờ người có khuôn mặt như ngươi lại có thể sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như vậy, chậc chậc, thật lợi hại. Giọng nói mỉa mai không chút khách khí khiến ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hắn. Vỏ cây già thoáng nhìn qua Lý Dật, hỏi Nhược Lâm, tiểu tử này là ai? Một người bằng hữu của con, là con mời hắn tới cứu mẫu thân. Hừ, Bắc Trác hừ lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Chỉ sợ bây giờ bọn chúng cũng khó toàn mạng trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, lợi thế giao dịch. Nghe thấy Lý Dật muốn làm giao dịch với mình, Bắc Trác lập tức cười điên cuồng, giống như vừa nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Sau đó mới biến sắc, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi xứng sao? Xứng hay không? Ngươi cứ nghe ta nói ra lợi thế của mình rồi hãy kết luận. Lý Dật không chút hoang mang mà tràn đầy tự tin nói. Thái độ ngự khí này khiến Bắc Trác ngược lại có chút nghiêm túc đánh giá Lý Dật. Khi vừa mới phát hiện hai vị khách không mời mà đến này, Bắc Trác vẫn chỉ chú ý đến Đao Hoàng. Dù sao thành danh nhiều năm, thực lực của vị Đao Hoàng này cũng không phải thổi phồng. Ngược lại hắn thật sự không ngờ, thiếu niên này khi đối diện với đấu tôn cường giả chẳng những không có ý khiếp sợ, lại còn khoác lác đưa ra đề nghị giao dịch với mình. Tiểu tử này, thật sự có chút thú vị, khó trách có can đảm khi thiên phong điện trận sụp đổ, còn dám nhảy vào trong năng lượng màu đỏ sậm. Ngươi thử nói xem, ngươi có lợi thế gì có thể giao dịch với ta? Đừng lấy chuyện thất tinh giới ra nữa, bản tôn đã nói rồi, sau này ngươi chết, ta sẽ tự đi tìm. Bắc Trác có chút tự đắc, một tia đấu khí hiện lên trong lòng bàn tay. Ý tứ của hắn cũng vô cùng rõ ràng, chỉ cần Lý Dật ngươi hơi vọng động, lấy thất tinh giới ra áp chế thì sẽ gặp cục diện phơi thây tại chỗ. Lý Dật giơ cao hai tay, ý bảo tuyệt đối không đem thất tinh giới ra áp chế. Sau đó tiến lên trước một bước, thong dong nói, Bắc Tông Chủ quả nhiên là người thông minh. Tại hạ quả thật từng có ý tứ đó.

nhìn thấy Lý Dật và Bắc Trắc vô cùng hòa thuận bước ra từ trong phong ấn. Đám người Đao Hoàng thật sự cảm thấy khó hiểu, giữa hai người chẳng những không hề có sát khí, hơn nữa thái độ Bắc Trắc đối đãi với Lý Dật thậm chí còn khách khí hơn đối đãi với nhân vật như Bách Phái. Duyên cớ bên trong hình như có liên quan đến thiên ma đấu khí gì đó. Đao Hoàng cũng chỉ biết một chút về thiên ma đấu khí. Lúc này Đao Hoàng hạ quyết tâm, phải bẩm báo chuyện này cho Bách Phái. Ngươi để cho ta đi. Nghe thấy Bắc Trắc nói thả mình đi, vỏ cây già bỗng nhiên lại kích động. Bắc lão quỷ, ngươi hại ta thành bộ dạng này, đáp ứng chuyện ta vẫn chưa hoàn thành, đã muốn để ta đi. Mẫu thân, người đi cùng Lâm Nhi. Lâm Nhi sẽ nghĩ cách khôi phục dung mạo cho người. Hừ, ta không đi. Vỏ cây già thật sự rất quật cường. Nhược Lâm lại là đứa con có hiếu, lại há chịu nhìn thấy mẫu thân bị giam giữ trong thân núi, hàng ngày chịu đựng nỗi thống khổ bị Bắc Trắc hút máu mà không quan tâm đến. Lý Dật thật sự không đành lòng xem tiếp màn kịch đau lòng này, vì vậy liền nói với Ba Lâm, Đao Hoàng đại nhân, Bắc Tông chủ nhiệt tình hiếu khách, thịnh tình mời chúng ta đến Bắc Đấu Giới dạo chơi, không biết Đao Hoàng đại nhân có hứng thú hay không. Lúc trước Bách Phái phong cho Lý Dật đảm nhiệm chức phó điện chủ Đấu Thần Điện, Ba Lâm quả thực buồn bực vài ngày. Bản thân hắn vì Đấu Thần Điện đã bun ba hơn phân nửa cuộc đời, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt cũng không được phong phó điện chủ, nhưng tại sao Lý Dật lại có thể? Bây giờ xem ra, Lý Dật này thật sự có chút tài năng. Ngay cả một đấu tôn cường giả cũng bị hắn nắm giữ trong tay. Bắc Đấu Giới sao? Đao Hoàng đại nhân đương nhiên rất có hứng thú. Vậy thì làm phiền Bắc Tông chủ dẫn đường. Ba Lâm cũng giữ thái độ rất đúng mực. Bắc Trắc hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường bộ dạng khách sáo này, sải bước đi ra ngoài. Ba Lâm theo sát phía sau. Như Lâm tỷ tỷ, ngươi và mẫu thân bàn bạc xem rút cuộc có ra ngoài hay không? Đợi chúng ta quay lại sẽ đưa hai người đi. Lý Dật nói với Nhược Lâm, nhìn hai mẹ con đáng thương, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó sải bước đuổi theo Bắc Trắc và Ba Lâm. Lý Dật cũng rất có hứng thú với Bắc Đấu Giới thần bí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, Xà Hoàng hiện thân. Hai người đi theo Bắc Trắc rời khỏi gian phòng xa xỉ quỷ dị, đến một thông đạo xung quanh đều là thạch bích. Cách mấy chục thước trên thông đạo lại có một cửa khẩu. Sau khi đi qua mấy cửa khẩu, lại thấy từng dãy thạch thất, giam giữ những tù nhân của Bắc Đấu Tông. Xem ra Bắc Tam Khôi thật sự không tính sai, nơi này đúng là nơi giam giữ tù nhân. Chẳng qua hắn không ngờ rằng, ở trong này ngoại trừ tù nhân, còn có một phòng giam cực kỳ xa xỉ. Đi chừng nửa canh giờ, ba người Lý Dật mới ra khỏi thân núi ra ngoài. Bầu trời bên ngoài thân núi lúc này đã lấp lánh tinh quang, từ nơi này có thể nhìn bao quát 6 ngọn núi khác. Trên 6 ngọn núi hiện tại đã rực rỡ những ánh đèn. Khởi động Bắc Đấu Giới, chẳng những cần thất tinh giới, còn cần tông chủ và tứ đại trưởng lão nỗ lực cùng duy trì. Đêm khuya thanh vắng, muốn triệu tập tứ đại trưởng lão cũng cần có thời gian. Đi vào trong đại điện, Bắc Trắc nói với Lý Dật và Ba Lâm. Đại điện nằm trên đỉnh núi Bắc Đấu, xung quanh là các kiến trúc bao quanh, vừa nhìn đã biết là một vị trí bất phàm của núi Bắc Đấu. Thủ vệ trên đường đi cũng cực kỳ nghiêm mật, nếu không có Bắc Trắc dẫn đường, hai người Lý Dật, Ba Lâm muốn bình yên tiến vào đại điện cũng không dễ dàng. Bắc Tông chủ có thành ý như vậy, chúng ta có đợi thêm cũng không sao. Lý Dật không để ý, hắn định tìm một cái ghế, tùy tiện bày ra tư thái sống ở đâu theo phong tục ở đấy. Nhưng trong một cung điện lớn như vậy lại không có lấy một cái ghế. Trong đại điện toàn là các lá phướn rủ xuống, bị bình phong là các cột gỗ tử đàn ngăn cách thành từng không gian riêng biệt, hoàn toàn không có phương tiện để người ta nghỉ ngơi. Bắc Trắc cũng không nhiều lời, quay đầu đi ra ngoài. Đao Hoàng, quỷ khí trong gian phòng đại điện này nồng nặc như vậy, Bắc lão quỷ không phải muốn hại chúng ta chứ? Từng trận gió lạnh thổi tung các lá phướn được trang trí những hình vẽ vô cùng thần bí, khiến người ta thật sự cảm giác gai người. Bắc Đấu Tông thích làm ra vẻ huyền bí, về phần Bắc lão quỷ có muốn hại chúng ta hay không, ngươi phải biết rõ hơn ta chứ? mặc dù có tâm quyết công pháp thiên ma cửu biến làm thẻ đánh bạc, cho rằng Bắc Trác sẽ không hại tính mạng hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là vị trí trung tâm của Bắc Đấu Tông. Bắc Trác là một đấu tôn cường giả, hơn nữa còn là một đấu tôn cực kỳ thông minh. Nếu hắn chịu ngoan ngoãn thực hiện ước định, vậy thì thật đáng ngờ. Còn Ba Lâm lại không biết rút cuộc Lý Dật đã dùng cái gì để khống chế Bắc Trác. Trong lòng hắn vốn đã không thích Thù, cho nên ngữ khí cũng không có gì tốt đẹp. Không dối gạt Đao Hoàng các hạ, Bắc lão quỷ rút cuộc có muốn chơi trò hay không, Lý Dật thật sự không biết được. Chỉ có điều để thăm dò Bắc đấu giới của Bắc Đấu Tông, cho dù có gặp chút mạo hiểm cũng xứng đáng có phải không? Đao Hoàng các hạ, rút cuộc Bắc đấu giới có cái gì đáng để đấu thần điện quan tâm? Ba Lâm hừ lạnh một tiếng nói, ta phải nói cho ngươi biết sao? Thật sự là không biết lớn nhỏ, theo chức vị của đấu thần điện mà nói, Lý Dật còn cao hơn Ba Lâm một cấp. Hơn nữa bản thân mình không ngại học hỏi chuyện của đấu thần điện lại bị kẻ dưới lạnh lùng. Phó điện chủ này muốn biết, ngươi phải nói cho ta biết, nếu không cho dù ta không đến chỗ bách điện chủ tố cáo ngươi phạm thượng với cấp trên, Bắc tông chủ có cho ngươi tiến vào Bắc đấu giới hay không còn là một vấn đề đấy. Ngươi dám uy hiếp ta? Ba Lâm vốn quen được người khác tôn sùng, ngay cả bách phái khi nói chuyện với hắn cũng phải tôn kính mấy phần. Thái độ này của Lý Dật khiến Đao Hoàng đại nhân thật sự bị chấn động rất lớn. Ta có phải uy hiếp hay không phải xem ngươi hiểu như thế nào. Nếu ngươi đủ thông minh nên thành thật trả lời ta. Xem như phó điện chủ này không ngại học hỏi kẻ dưới. Nếu như ngươi không biết thức thời, lý giải thành uy hiếp cũng không có gì sai. Lý Dật tỏ vẻ vô tội mỉm cười. Bộ dạng của Lý Dật xác thực rất vô sỉ, nhưng Ba Lâm yên lặng suy nghĩ, xác thực cũng không phải ngữ điệu cuồng vọng không bị trói buộc. Nếu ngươi đã là phó điện chủ đấu thần điện, nói cho ngươi biết cũng không có gì đáng ngại. Có lẽ ngươi cũng biết, đấu thần điện chúng ta tôn kính chính là đấu thần cường giả, mà người có thể kết xuất ra Bắc đấu giới chắc chắn chỉ có đấu thần cường giả. Phân điện Thiên Phong lâu nay vẫn hoài nghi đấu thần cường giả kết xuất Bắc đấu giới có thể vẫn chưa chết. Ý tứ của Đao Hoàng chính là nói trong Bắc đấu giới có đấu thần cường giả. Nếu trong Bắc đấu giới có đấu thần cường giả cũng không có gì kỳ lạ. Trong bách hoa giới của đấu thần điện đồng dạng cũng có đấu thần cường giả. Chỗ bất đồng chính là đấu thần cường giả của bách hoa giới là người thủ hộ đấu thần của Thiên Phong đế quốc. Chỉ khi có nguy nan kẻ địch bên ngoài xâm nhập vào Thiên Phong đế quốc với quy mô lớn mới hành xử chức trách người thủ hộ của mình. Một Bắc đấu tông nhỏ bé, chẳng lẽ cũng có người thủ hộ đấu thần? Nếu quả thật như vậy, Lý Dật thật sự kinh hãi. Hai đấu tôn cộng thêm một đấu thần cường giả có thể xuất hiện khi tình thế nguy cấp. Liên minh của Hoàng Thất và Lý Minh hoàn toàn không có cơ hội giành chiến thắng. Dựa theo hiệp định đấu thần xa xưa, đấu thần cường giả không thể tùy tiện can thiệp vào sự vụ thế tục. Nếu Bắc đấu tông thật sự có đấu thần cường giả tồn tại, như vậy đấu thần cường giả này rất có thể thuộc về ma giáo đấu thần. Ma giáo đấu thần, Lý Dật chưa từng nghe nói đến danh từ này, vì vậy không khỏi cảm thấy hứng thú. Đúng, người thắng vì thần, kẻ bại vì ma. Sau đại chiến đấu thần viễn cổ, cũng có một bộ phận đấu thần cường giả không ủng hộ hiệp định các đấu thần định ra. Bọn họ tự lập một giới, thỉnh thoảng quấy nhiễu sự vụ thế tục. Mà mục đích tồn tại của đấu thần điện, ngoại trừ tôn kính đấu thần, thực hiện ý chí của đấu thần, còn có một mục đích trọng yếu chính là phòng ngừa những ma giáo đấu thần này quấy nhiễu sự vụ thế tục. Ba Lâm không nhắc tới, nhưng Lý Dật cũng đoán được. Nếu phân điện Thiên Phong có thể tìm thấy sự tồn tại của ma giáo đấu thần bên trong Bắc đấu giới, như vậy đấu thần điện sẽ có đầy đủ lý do mời cường giả của đấu thần tổng điện đến tiêu diệt Bắc đấu tông. Khó trách Bách Phái và Ba Lâm lại nóng lòng đi tìm hiểu bí mật của Bắc đấu giới như vậy. Ta ngược lại cảm thấy khả năng Bắc đấu giới có đấu thần tồn tại không lớn. Nếu quả thật có đấu thần cường giả tồn tại, Bắc lão quỷ sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu của ta. Lý Dật trầm tư phỏng đoán. Có tồn tại hay không phải đi xem mới biết được. Giữa lúc hai người đang bàn luận, Bắc Trác đã quay lại. Đi phía sau hắn là một trưởng lão. Lý Dật ngược lại rất quen thuộc với người này.

cộng thêm bốn trưởng lão có thực lực không quá yếu, đối phó với một ma thú lục giai cấp bậc đấu tôn, ít nhất cũng có 7-8 phần nắm chắc. Huống chi bọn họ lại được tác chiến trên sân nhà Bắc đấu giới. Vị nữ sĩ này, ngươi và Lý Dật có ân oán gì? Bắc đấu tông không có hứng thú can thiệp. Chỉ có điều nơi này là thánh địa của Bắc đấu ta, mong rằng ngươi nể mặt Bắc đấu tông. Sau khi ra khỏi Bắc đấu giới của núi Bắc đấu, ngươi muốn đối phó Lý Dật thế nào cũng không liên quan đến Bắc đấu tông. Bắc Trác coi như đã biểu hiện đầy đủ thành ý, nhưng xà hoàng Tuyết Lân căn bản không để ý. Cô ta chỉ hừ lạnh một tiếng, một đạo đấu khí lập tức bay về phía Lý Dật. Tấm lụa đấu khí thoạt nhìn bình thường nhưng lại ẩn chứa năng lượng kinh người khiến sắc mặt Lý Dật đại biến, vừa nhanh chóng thối lùi vừa không ngừng kết xuất một tầng đấu khí phòng ngự. Bắc Trác cũng không ngờ xà hoàng lại bất ngờ ra tay như vậy, Lý Dật còn thiếu nợ hắn một bộ tâm quyết công pháp, lúc này cũng không thể để hắn chết được. Vì vậy Bắc Trác vội vàng thúc giục đấu khí, một đạo đấu khí ngũ sắc lao tới. Lý Dật, thất tinh giới trở về vị trí cũ. Bắc Trác hét lớn một tiếng, năm người đồng thời đánh ra một đạo hào quang, kết giao thành một đồ phù phía trên trung tâm đại điện nơi Lý Dật đang đứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, đấu thần dị giới. Hai luồng đấu khí của cấp bậc đấu tôn cường giả, cộng thêm đấu khí phòng ngự của Lý Dật. Ba luồng năng lượng hầu như bạo phát cùng một lúc, nham thạch bên trong phạm vi trăm mét giống như sóng nước bỗng nhiên nhúc nhích, sau đó nhanh chóng hóa thành từng đám bột mịn, bay lên bầu trời. Dù cho bị Bắc Trác hóa đi nửa số lực lượng, đòn tấn công của xà hoàng Tuyết Lân vẫn khiến đạo đạo đấu khí phòng ngự mà Lý Dật kết xuất tan rã trong nháy mắt. Dưới sự trùng kích của sức mạnh vô cùng, Lý Dật bị bắn đi mấy chục thước, khóe miệng mơ hồ hiện ra vết máu tươi. Tại hạ là tông chủ Bắc Trác của Bắc Đấu Tông, khẩn cầu xà hoàng phu nhân cho Bắc Đấu Tông ta một chút tình mọn. Lúc này đây, bên trong ngữ khí khách khí của Bắc Trác lại mang theo một luồng sát ý lạnh lùng. Trước khi chưa có được tâm quyết công pháp của thiên ma cửu biến, cái mạng của Lý Dật vẫn còn rất quý giá. Này lục giai ma thú này mặc dù thực lực khủng bố, nhưng đối phương có 7 người vì vậy phần thắng cũng không nhỏ. Tuyết Lân lại cười lạnh, Bắc Đấu Tông rất có thể diện sao? Hôm nay ai muốn ngăn cản ta giết hắn, người đó là kẻ địch của bản tôn. Bắc Tông Chủ, xả mỹ nữ này giao cho các ngươi, ta và Đao Hoàng các hạ đi thăm Bắc Đấu Giới đã. Lục giai ma thù, nếu có thể không trêu chọc thì tốt nhất không chọc vào. Đương nhiên nếu xà hoàng Tuyết Lân và Bắc Trác đánh thành cục diện lưỡng bại câu thương, thì không còn gì tốt hơn. Lý Dật hô một tiếng, đấu khí hóa cánh, thân hình cấp tốc di chuyển, bỏ chạy vào đám sương mù. Ba Lâm đương nhiên cũng không ngu ngốc, nhanh chóng tàng hình đi theo phương hướng của Lý Dật. Xà hoàng Tuyết Lân há chịu buông tay, mới vừa hành động, một luồng đấu khí ngũ sắc trong lòng bàn tay Bắc Trác đã nện tới. Lần này Bắc Trác phải dây dưa, mặc dù không thể để xà hoàng giết Lý Dật, nhưng lại không muốn vì đối phó xà hoàng mà tiêu hao quá lớn. Hắn lập tức hạ quyết tâm, chỉ cần kéo dài một lát, để Lý Dật đi xa thì sẽ không dây dưa với xà hoàng nữa. Tiếng đấu khí đối chọi sau lưng truyền đến tai Lý Dật lại êm ái giống như âm nhạc. Thân thể lơ lửng giữa không trung, Lý Dật và Ba Lâm càng bay càng cao, chỉ muốn thoát khỏi đám sương mù dây dưa này. Nhưng bất luận hai người bay cao thế nào, đám sương mù vẫn bao phủ bốn phía xung quanh khiến người ta không khỏi khó chịu.